Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1548, chương 1550, Nhân Hoàng. Chết, thế mà không chờ Nhược Đẳng thần lực thần linh bản thể rút ra Liệp Long Tiễn. Liệp Long Tiễn đột nhiên kim quang đại phóng. Không gian bên trong năng lượng bỗng nhiên bạo phát. Hóa vì không gian lợi nhận không ngừng cắt Nhược Đẳng thần lực thần linh bản thể. Tê rồi tương đương răng rắc tương đương oanh tương đương Nhược Đẳng thần lực thần linh bản thể thần khu tuy mạnh. Cuối cùng vẫn không chống đỡ được. Trực tiếp liền bị không gian lợi nhận chém thành hai đoạn. Bất quá, lấy thần linh cường đại sinh mệnh lực. Đồng dạng không có vẫn lạc. Thậm chí chỉ cần cho hắn thời gian nhất định. Hoàn toàn có thể bằng vào thần lực triệt để chữa trị. Đợi đến Thanh Liên Vân Giới kỳ phát động thời điểm. Nhân Hoàng chỉ có thể lựa chọn bỏ xe giữ tướng. Mang theo Nhược Đẳng thần lực thần linh bản thể nửa người trên thần khu biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh lần nữa kéo ra Ma Kha Liệp Long Cung. Dựng vào hai chi Liệp Long Tiễn. Hóa thành hai đạo tổ long hư ảnh. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, bị trọng thương trung đẳng thần lực thần linh bản thể bị yêu sủng nhóm vây công. Rất nhanh liền bị mãnh liệt năng lượng dòng nước lũ thôn phệ. A, đợi đến yêu sủng nhóm đình chỉ tiến công. Trung đẳng thần lực thần linh bản thể thần khu thủng trăm ngàn lỗ. Đầu tức thì bị đập nát. Lộ ra một cái sáng chói chói mắt thần cách. Ngàn dặm bên ngoài, Nhân Hoàng vừa hoàn thành chuyển giới. Hai chi Liệp Long Tiễn lần nữa đột ngột xuất hiện ở bọn họ phía sau. Lần này, Nhân Hoàng sớm làm chuẩn bị. Lập tức kích hoạt Trật Tự Thiên Bình đồng giá trao đổi. Đại lượng bảo vật bị Trật Tự Thiên Bình thôn phệ. Đổi lấy che chở. Tại một cỗ lực lượng kỳ lạ. Hai chi Liệp Long Tiễn bỗng nhiên ngừng lại. Bám vào phía trên động năng cùng năng lượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Từ không trung rớt xuống. Bất quá, Liệp Long Tiễn đặc thù năng lực cũng không có biến mất. Nhân Hoàng đang muốn vung vẩy Thanh Liên Vân Giới kỳ. Để cái này hai chi Liệp Long Tiễn hãm nhập không gian dòng nước lũ. Miễn cho lại bị Lý Trường Sinh đuổi kịp. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh căn bản không có cho hắn cơ hội này. Tại Liệp Long Tiễn dừng lại trong nháy mắt. Hắn lần nữa lấy Liệp Long Tiễn vì tọa độ. Trong nháy mắt xuất hiện tại Liệp Long Tiễn vị trí. Nhân Hoàng khua tay Thanh Liên Vân Giới kỳ. Không gian bỗng nhiên đổ sụp. Tới nương theo lấy mãnh liệt không gian dòng nước lũ. Muốn đem Lý Trường Sinh cuốn vào trong đó. Thế mà Lý Trường Sinh chỉ là vung lên thí thần thương. Thì nhẹ nhõm tiêu trừ không gian dòng nước lũ. Tay trái long đầu quải trượng lần nữa đánh tới hướng Nhân Hoàng. Nhân Hoàng rơi vào đường cùng. Đành phải tạm Nhược Đẳng thần lực thần linh nửa người trên sung làm vũ khí. Ngăn trở long đầu quải trượng. Hậu quả là thần linh nửa người trên biến đến tàn phá không chịu nổi. Trực tiếp đã mất đi sức tái chiến. Lúc này, Lý Trường Sinh Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ tung bay đi qua. Cưỡng ép đem Nhân Hoàng thu nhập đồ trống rỗng ở giữa. Nhân Hoàng lần nữa phát động Thanh Liên Vân Giới kỳ. Cưỡng ép xông ra Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ không gian. Chẳng qua là khi hắn lúc đi ra. Bốn phía tràng cảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chu thần bốn kiếm tọa chấn tứ phương. Hóa thành bốn đại năng lượng khu vực. Kiếm trận đô trấn áp trung ương. Làm đến phạm vi bên trong không gian biến đến động lại rất nhiều. Thanh Liên Vân Giới kỳ tuy mạnh. Nhưng cũng nhận trở ngại. Không cách nào lại giống trước đó như vậy huy sái tự nhiên. Cần một chút thời gian mới có thể phá vỡ không gian. Đến lúc này. Nhân Hoàng hầu như cá trong chậu. Không có ba đại phân thân giúp đỡ. Thành người cô đơn Nhân Hoàng rất khó lại có thể chạy thoát. Tại hỏa chi khu vực bên trong. Nhân Hoàng không hề từ bỏ. Một mặt chống cự điên cuồng hỏa hệ năng lượng ăn mòn. Một mặt lần nữa móc ra đại lượng bảo vật. Lần nữa phát động Trật Tự Thiên Bình đồng giá trao đổi năng lực. Chỉ một thoáng. Hỏa chi trong khu vực năng lượng bỗng nhiên biến mất. Đồng thời, ngưng cố không gian tựa hồ lại khôi phục như cũ cường độ. Nhân Hoàng đang muốn vung vẩy Thanh Liên Vân Giới kỳ đào thoát. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Long đầu quải trượng hung hăng nện ở Nhân Hoàng nắm lấy Thanh Liên Vân Giới kỳ trên cổ tay. răng rắc tương đương cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên. Nhân hoàng tay phải vặn vẹo dị thường. Thanh liên vân giới kỳ rời tay bay ra. Nhân hoàng vội vàng đưa tay trái ra chụp vào thanh liên vân giới kỳ. Lý Trường Sinh trực tiếp ném ra ngoài nguyên hợp ngũ cực sơn. Cách trở tại nhân hoàng cùng thanh liên vân giới kỳ ở giữa. Nhân hoàng theo bản năng thoát ra lui lại. Chủ yếu là đại ngũ hành diệt tiệt thần quang uy hiếp quá lớn. Thừa dịp nguyên hợp ngũ cực sơn ngăn cản trong nháy mắt. Lý Trường Sinh một phát bắt được thanh liên vân giới kỳ. Thanh liên vân giới kỳ rung động kịch liệt lên. Muốn tránh thoát Lý Trường Sinh trói buộc. Nhưng lại căn bản không tránh thoát được. Lý Trường Sinh tiện tay đem thanh liên vân giới kỳ ném vào càn khôn đỉnh bên trong không gian. Đem càn khôn đỉnh thu vào. Không người chủ trì thanh liên vân giới kỳ. Lại như thế nào có thể tránh thoát càn khôn đỉnh trấn áp. Không có thanh liên vân giới kỳ. Nhân hoàng cùng cá trong chậu không hề khác gì nhau. Lúc này, biến mất hỏa chi khu vực lại lần nữa hiện lên. Bất quá, nhân hoàng hiển nhiên không có ngồi chờ chết ý nghĩ. Mở ra bí cảnh thông đạo. Yêu sủng nhóm nhanh chóng vọt ra. Muốn cản trở Lý Trường Sinh. Nhưng vào đúng lúc này, bát chảo kim long xuyên toa không gian lao đến. Tại nó trên thân còn mang theo Bạch Thiên, Hắc Dạ, Khải Lan, Ngả Hy cùng Tử Tiêu Kỳ Lân. Nhân hoàng yêu sủng bên trong cũng chỉ còn lại có Phi Liêm như thế một đầu yêu hoàng cấp yêu sủng. Còn lại đều là yêu đế cấp. Dù là Lý Trường Sinh chỉ có 6 cái yêu sủng tới, vẫn như cũ không phải nhân hoàng yêu sủng có khả năng đánh đồng. Đánh giáp lá cà, nhân hoàng yêu sủng thì đã rơi vào tuyệt đối thế yếu. Cũng liền trong chớp mắt, thì có 2 đầu yêu đế cấp yêu sủng vẫn lạc. Nhân hoàng tái nhợt nghiêm mặt, muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, một đen một trắng 2 cái vòng sáng đột nhiên hiện lên. Nhân hoàng chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, 2 tay 2 chân liền bị vòng sáng trói buộc. Tận đến giờ phút này, Lý Trường Sinh nhân thương hợp nhất, vô tận hung lệ chi khí hội tụ thí thần thương, tựa như hóa thành một đạo kéo dài ngàn mét hắc long. Hướng về nhân hoàng bút bay thẳng tới, chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh vọt qua, nhân hoàng cúi đầu, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú lên giữa ngực bụng hang lớn. Nếu như không phải còn có một số da thịt tương liên, kém chút liền bị hóa vì làm 2 nửa, mặc dù như thế. Giữa ngực bụng ngũ tạng lục phủ đều đã phá nát. Không chỉ có như thế, vô tận hung lệ chi khí cũng ngăn cản sạch khôi phục thương thế năng lực. Hồi thiên không thuật, nhân hoàng sắc mặt tái nhợt không máu, ngữ khí chật vật nói ra: "Ta thật hận, lúc ấy ta nên không để ý đại giới giết chết ngươi. Hối hận có làm được cái gì? Trên đời này cũng không có thuốc hối hận. Nhân hoàng, hiện tại là thuộc về ta thời đại. Ngươi thì an tâm đi đi." Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, hoàn toàn không có cho nhân hoàng cơ hội. Một trượng đem nhân hoàng đầu triệt để đánh nổ. Kim trắng rơi lả tả trên đất. Dù là đánh nổ nhân hoàng lộ ra, Lý Trường Sinh vẫn như cũ tràn đầy đề phòng. Sợ nhân hoàng còn chưa ngỏm củ tỏi. Thẳng đến hắn cảm ứng được vạn vương điện vang lên chuông vang âm thanh thời điểm, Lý Trường Sinh mới hoàn toàn yên tâm. Nhân hoàng chết, theo nhân hoàng vẫn lạc, bao quát yêu hoàng cấp Phi Liêm ở bên trong, hắn còn lại yêu sủng cũng ào ào bị mãnh liệt phản vệ. Lý Trường Sinh yêu sủng không có nương tay, cho bọn họ tới một thống khoái. Lúc này, Lý Trường Sinh thu hồi nguyên sơ chi quang, nhân hoàng linh hồn đã được thu vào một trong số đó. Đến mức có thể hay không rút ra đến nhân hoàng mưu đồ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Ngoại trừ những thu hoạch này bên ngoài, Lý Trường Sinh còn thu được một mai không gian giới chỉ, Trật tự thiên bình, thanh liên vân giới kỳ, tổn hại huyền hoàng bảo giám cùng 2 cái thần cách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.